Phượng hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thủy Uyên. Chương 2: Mở khóa tiềm năng. Bạn có rất nhiều tiềm năng mà dù sử dụng đến trăm kiếp cũng không hết. Và bạn càng sử dụng, tiềm năng càng đầy lên. Bạn thực sự không biết mình có thể làm được gì, cho đến khi bạn bắt đầu cố vươn lên. Có lẽ trách nhiệm quan trọng nhất của bạn trong cuộc đời này, với chính bản thân bạn và người khác, là phát huy hết tiềm năng của mình để có được hạnh phúc, thành công và thành tựu. Trong chương này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một số ý tưởng hay ho nhất mà những người hạnh phúc nhất và thành công nhất thế giới đều đã thực hiện để tận dụng tiềm năng của họ. Trong toàn bộ lịch sử loài người, không có thời đại nào đáng sống hơn thời đại nào. Dù nền kinh tế và chính trị có nhiều thăng trầm, thì chính trong thời điểm tuyệt vời này, bạn có khả năng hành động, mưu cầu, sở hữu và trở thành phiên bản giá trị hơn bất kể thời đại nào trước đây. 3 bài tập. Dưới đây là 3 bài tập ngắn. Bài tập thứ nhất, hãy tưởng tượng bạn có khả năng nhân đôi hay nhân 3, thậm chí nhân 10 lần thu nhập của mình trong vài năm tới. Thỉnh thoảng, khi đang nói chuyện với đám đông khán giả, tôi nói, ai cũng có những mối lo về tiền bạc. Hãy tưởng tượng tôi có thể vẩy chiếc đũa thần và nhân đôi thu nhập của mọi người trong phòng này. Như thế có giải quyết được những khó khăn tài chính của các bạn không? Mọi người đồng thanh hô to. Có, có. Thế nếu tôi có thể nhân 3? Có, có. Thế nếu tôi có thể nhân 5 hoặc nhân 10? Có chứ. Giờ thì cho phép tôi hỏi các bạn, bao nhiêu người ở đây từ lúc các bạn nhận được công việc đầu tiên cho tới ngày nay đã đạt gấp đôi thu nhập rồi? Mọi cánh tay trong phòng đều giơ lên. Nếu tôi hỏi liệu họ đã đạt gấp 3 thu nhập chưa, 80% giơ tay. Các cánh tay vẫn giơ lên cho tới khi tôi hỏi liệu họ đã gấp 5 hay gấp 10 lần thu nhập chưa. Nói cách khác, bạn đã đạt được những mục tiêu này trong quá khứ rồi. Và nếu bạn đạt được trong quá khứ, thì bạn biết cách để lặp lại thành tích này trong tương lai. Bài tập thứ hai, hãy tưởng tượng bạn có sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo trên mọi khía cạnh. Tưởng tượng rằng bạn vẩy một cây đũa thần và trở nên siêu khỏe, siêu đẹp trên mọi phương diện. Khi đó, cơ thể của bạn trông như thế nào? Bạn cảm thấy ra sao? Bài tập thứ ba, có lẽ cũng là bài tập quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng, bạn có những mối quan hệ tốt đẹp và một cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mọi khía cạnh, tràn ngập yêu thương, hòa thuận, vui vẻ, bình an và đầy tiếng cười. Cuộc sống khi đó sẽ khác cuộc sống hiện tại như thế nào? Einstein từng nói, tưởng tượng còn quan trọng hơn thực tế. Diễn giả truyền cảm hứng Dennis Waitley cũng nói, trí tưởng tượng của bạn chính là bản xem trước của những bộ phim cuộc đời. Trí tưởng tượng của bạn càng thú vị thì lòng tự tôn của bạn càng cao, hình ảnh bản thân của bạn càng sáng láng, con người lý tưởng của bạn càng vĩ đại thì nhìn chung bạn càng tự tin, lạc quan và tích cực. Hãy luyện tập kỹ năng cây đũa thần này trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn có thể vẩy một cây đũa thần ở những phương diện như thu nhập, sức khỏe, các mối quan hệ, và bạn có những 3 điều ước cho mỗi lĩnh vực. Bạn sẽ ước gì? Mọi thành công trong cuộc sống đều bắt đầu từ một tầm nhìn thú vị về những gì có thể xảy ra với bạn. Để tạo ra một tầm nhìn, bạn phải giải phóng sức mạnh của trí tưởng tượng. Tôi yêu quý chính mình. Đột phá vĩ đại nhất trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người, như tôi đã nói, chính là phát hiện ra quan niệm về bản thân. Quan niệm về bản thân báo hiệu mức độ thành công của bạn ở bất cứ chuyện gì. Nó quyết định sự thể hiện của bạn với thế giới bên ngoài. Mọi cải thiện trong cuộc sống của bạn đều xuất phát từ một cải thiện nào đó trong quan niệm về bản thân, trong cách bạn nghĩ về bản thân. Quan niệm về bản thân là một nhóm những niềm tin của bạn về chính bạn. Đó là tất cả những niềm tin mà bạn từng có về bản thân, bắt đầu ngay từ thời ấu thơ, trẻ dại. Nhóm niềm tin này chủ yếu mang tính chủ quan. Nó không phải là sự thật khách quan. Nó dựa trên những thông tin mà bạn đã tiếp thu và coi đó là thật, đặc biệt là những thông tin về bản thân bạn và khả năng của mình. Lòng tự tôn, phần quan trọng nhất trong nhân cách của bạn, trung tâm cảm xúc của bạn, được hiểu đúng nhất chính là mức độ mà bạn yêu quý chính mình. Bạn có thể thay đổi quan niệm về bản thân, củng cố lòng tự tôn, cải thiện hình ảnh bản thân và tiến nhanh hơn tới mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy lặp đi lặp lại câu sau: mình yêu chính mình, mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Có lần một người phụ nữ đến gặp tôi, cô ấy cực kỳ hạnh phúc. Cô ấy nói rằng lần đầu tiên nghe thấy tôi nói điều này, cô ấy đã dành 2 năm để cố nói với mình rằng mình yêu chính mình. Nhưng vì những tiêu cực từ thời thơ ấu, cô ấy vẫn không thể nào thực sự yêu quý bản thân. Một ngày nọ, cô tỉnh dậy và nói: mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Đập nước vỡ òa và ánh mặt trời tỏa rạng, cô ấy trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể nói với bản thân mỗi sáng khi tỉnh dậy chính là: mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Trước khi bạn đến gặp ai đó hay tham gia các buổi gặp gỡ, hãy lấy lại tinh thần bằng cách nhắc nhở: mình yêu chính mình, mình yêu chính mình, mình yêu chính mình. Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng mình càng trở nên hạnh phúc hơn và kết quả là bạn cũng sẽ yêu mến người khác hơn. Quy luật cho mọi thành công chính là chuyện gì cũng có ảnh hưởng của nó. Mọi thứ bạn làm hoặc sẽ mang lại lợi ích hoặc sẽ gây hại. Mọi thứ xảy ra nếu không đẩy bạn tiến gần tới mục tiêu thì sẽ kéo bạn ra xa. Mọi thứ xảy ra nếu không vun đắp thêm lòng tự tôn của bạn thì sẽ khiến nó ngày một lụi tàn. Các nhà tâm lý học đã nói rằng mọi thứ ta làm trong đời đều có tác dụng đối với lòng tự tôn của ta, hoặc củng cố hoặc bảo vệ nó. Bởi thế, bạn phải cẩn trọng với tất cả những việc mà bạn làm, những cuốn sách mà bạn đọc, những người mà bạn kết thân, những cuộc hội thoại mà bạn tham gia. Chúng nâng cao hay hạ thấp lòng tự tôn của bạn? Ích lợi của lòng tự tôn. Lòng tự tôn có nhiều ích lợi. Ích lợi thứ nhất là càng yêu quý bản thân, bạn càng làm tốt hơn mọi việc. Tâm lý học phát hiện ra rằng lòng tự tôn chính là mặt bên kia của đồng xu tự tin. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là càng làm tốt một việc gì đó, bạn càng yêu quý bản thân mình hơn. Càng yêu quý bản thân mình, bạn càng làm tốt một điều gì đó. Khi bạn vun đắp lòng tự tôn, thì tự khắc khả năng làm việc, hiệu suất, sự thể hiện của bạn cũng được cải thiện. Lợi ích thứ hai là càng yêu quý bản thân, bạn càng yêu quý người khác, và họ lại càng yêu quý bạn. Càng yêu quý bản thân, bạn sẽ càng yêu quý những người thân trong gia đình. Cha mẹ có lòng tự tôn cao sẽ nuôi dạy con trẻ có lòng tự tôn cao. Con trẻ có lòng tự tôn cao khi lớn lên, kết hôn với những người có lòng tự tôn cao khác, sinh ra những đứa con có lòng tự tôn cao và có cuộc sống đầy tự tôn. Giống như hơi ấm từ đống lửa, lòng tự tôn của bạn có tác động tích cực tới người khác. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong bán hàng, giao tiếp, thuyết phục và thương thảo. Trong bán hàng, lòng tự tôn của bạn tác động trực tiếp tới doanh thu bán hàng. Càng tự tôn, bạn càng có thể bán được ở bất kỳ thị trường nào. Tại sao ư? Tại vì người ta mua hàng từ những người mà họ quý mến. Và họ càng quý mến bạn thì họ càng muốn mua hàng của bạn. Rồi họ sẽ mua tiếp và giới thiệu cho bạn bè của họ. Trong giao tiếp, thuyết phục và thương thảo, càng quý mến một người nào đó, chúng ta càng dễ bị người ấy ảnh hưởng. Càng yêu mến bản thân, bạn sẽ lập ra những mục tiêu càng lớn lao với lòng tự tin càng cao. Càng yêu mến bản thân, bạn càng kiên trì theo đuổi mục tiêu và đứng dậy càng nhanh trước mọi vấp ngã trên đường. Lòng tự tôn cao giúp phát triển mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn sẽ lạc quan và tích cực hơn. Bạn sẽ tiếp cận cuộc sống bằng một con đường khác với khi bạn có lòng tự tôn thấp. Bạn sẽ rất tự tin và vô cùng dũng cảm. Thứ giữ chân chúng ta lại chính là những nỗi sợ khôn cùng. Sợ thất bại, sợ bị từ chối. Nó giống như một cái bập bênh. Càng tự tôn, bạn càng ít sợ hãi. Càng yêu quý bản thân, bạn càng ít sợ thất bại và càng ít cảm thấy bị chỉ trích. Càng yêu mến bản thân, bạn càng sẵn sàng thử những điều mới vì bạn biết rằng thất bại hay bị từ chối tạm thời không hề phản ánh giá trị con người của bạn. Một lợi ích quan trọng khác nữa là lòng tự tôn cao dẫn con người ta đến với cá tính tích cực, thân thiện và đáng mến. Càng yêu mến bản thân, bạn càng tích cực và lạc quan, càng vui vẻ và càng có nhiều sức sống. Mọi người càng yêu quý bạn hơn và càng muốn giao lưu, làm ăn với bạn hơn. 7 quy luật tinh thần. 1. Luật nhân quả. 2. Luật kiểm soát. 3. Luật niềm tin. 4. Luật kỳ vọng. 5. Luật hấp dẫn. 6. Luật nội tâm, ngoại cảnh tương ứng. 7. Luật hành vi siêu thức. 7 quy luật tinh thần. 7 quy luật tinh thần quyết định cuộc sống và tiềm năng của bạn. Quy luật đầu tiên mà tôi đã đề cập đến ở những trang trước là luật nhân quả. Quy luật này nói rằng chuyện gì cũng có lý do của nó. Chúng ta sống trong một vũ trụ vận hành theo quy luật chứ không phải ngẫu nhiên. Thành công không tự nhiên mà có, thất bại cũng vậy. Luật nhân quả nói rằng nếu bạn làm những việc mà người thành công làm, thế nào bạn cũng đạt được thành công như họ. Đó là cách duy nhất. Thế giới này đầy những người đang làm những việc mà người thất bại đã làm, và họ lại bất ngờ khi nhận được kết quả thất bại. Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm hiểu xem những người thành công đã và đang làm gì, và hãy kiên trì làm như họ, không chệch hướng, cho đến khi bạn nhận được kết quả tương tự. Xin được nhấn mạnh một lần nữa ứng dụng quan trọng nhất của quy luật này. Suy nghĩ là nguyên nhân và tình trạng là hệ quả. Suy nghĩ có tính tạo tác, nó tạo ra cuộc sống của bạn. Suy nghĩ của bạn tạo ra tình trạng cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu muốn tạo ra một tình trạng mới cho cuộc sống bên ngoài, thì bạn phải tạo ra suy nghĩ mới cho tinh thần bên trong. Quy luật thứ hai là luật kiểm soát. Quy luật này nói rằng bạn cảm thấy tích cực về bản thân ở mức độ nào, thì bạn cảm thấy kiểm soát được cuộc sống của mình ở mức độ đó. Hoặc bạn có điểm kiểm soát bên trong, hoặc bạn có điểm kiểm soát bên ngoài. Điểm kiểm soát bên trong có nghĩa là bạn cảm thấy mình nắm quyền, bạn được tự ra quyết định, bạn ngồi ở sau vô lăng và bạn quyết định chuyện gì xảy ra với mình. Điểm kiểm soát bên ngoài xuất phát từ cảm giác bạn không có quyền kiểm soát gì cả. Bạn thụ động, bạn là nạn nhân, bạn bị kiểm soát bởi mong muốn và lời nói của người khác, bởi kinh nghiệm trước đây của bạn, bởi các hóa đơn phải trả, hay bởi tình trạng hiện tại của bạn. Căng thẳng là khi bạn cảm giác như mình đang bị người khác và hoàn cảnh bên ngoài kiểm soát. Hạnh phúc và thành công là khi bạn có cảm giác mình đang nắm quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Khi bạn sống theo luật kiểm soát, bạn nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát với mọi thứ xảy đến với bạn. Điều này đem đến cho chúng ta một nhận xét thú vị. Chỉ có một thứ duy nhất trên thế giới này mà bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn, chính là suy nghĩ của bạn. Thật may, tạo hóa đã sắp đặt nếu bạn kiểm soát hoàn toàn được suy nghĩ của mình, thì bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ khác. Quy luật thứ ba, quyết định tiềm năng trong bạn, là luật niềm tin. Đây là nền tảng cho mọi tôn giáo, triết lý và tư tưởng. Quy luật này nói rằng bạn tin mãnh liệt vào điều gì thì điều đó trở thành sự thật. rằng bạn lúc nào cũng hành động theo niềm tin của mình. Niềm tin của bạn quyết định hành động của bạn, và hành động của bạn quyết định kết quả của bạn. Tệ nhất là những niềm tin tự hạn chế bản thân. Những niềm tin đó không hề có căn cứ. Chúng là những định kiến cơ bản về bản thân và về tiềm năng của bạn. Dù nó không đúng, nhưng bạn lại chấp nhận là nó đúng. Đã có khi nào bạn nghĩ rằng mình không giỏi chuyện gì đó nhưng vẫn thử làm? Sau đó phát hiện rằng hóa ra mình cũng có khiếu trong chuyện này. Trước khi nhận ra điều đó, bạn đã có một niềm tin sai lầm về tiềm năng của mình. Nhiều người có niềm tin sai lầm và chúng níu chân họ cả đời. Một triệu phú từng nói rằng, hồi anh ta còn nhỏ, cha anh ta đây đi đây lại rằng, nhà ta là gia đình lao động, chúng ta chưa bao giờ thành công trong chuyện tiền bạc, tay làm thì hàm nhai, kiểu chúng ta là vậy, lúc nào cũng chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Vậy là khi lớn lên, anh ta mang trong mình niềm tin ấy. Hết cấp 3, anh ta không chịu cố gắng gì. Công việc đầu tiên mà anh làm là công nhân. Một ngày nọ, 2 hay 3 năm sau khi rời trường cấp 3, anh ta cùng kiếp thợ đào một cái rãnh trên đường cao tốc. Có một chiếc xe di chuyển rất chậm ngay sát anh ta. Khi nó đi ngang qua, anh nhìn thấy người ngồi trong xe hóa ra là bạn học cấp 3 của mình. Gã đó không thông minh lắm và điểm cũng không cao, nhưng gã đang lái một chiếc xe mới tinh. Anh chàng bèn bắt chuyện với bạn học cũ trong khi đang đứng cùng cái xẻng của mình. Chào, Bill, dạo này thế nào? Chào, Sam, dạo này ổn chứ? Giờ cậu đang làm gì rồi? À, tớ kiếm được việc này và mọi chuyện đang tốt lắm. Tớ mới mua xe mới rồi này, mấy tháng nữa thì chuyển về nhà mới. Chàng trai nhìn bạn học cũ và anh có cảm giác như mình vừa bị một cánh cửa đập thẳng vào mặt. Anh nhận ra rằng mình đã tin vào lời nói không mấy đúng đắn của cha mình. Anh ta đã tin vào niềm tin và định kiến của người cha. Người bạn này đang có một cuộc sống khá tốt đẹp, còn anh thì đang đào mương giữa trời nắng như thiêu như đốt. Anh ném cái xẻng xuống, đứng dậy rồi bước ra khỏi mương và nói, tớ phải đi làm cái việc tớ phải làm đây. Vài năm sau, anh ta trở thành một triệu phú. Bước ngoặt cuộc đời xuất hiện khi anh ta thách thức những niềm tin tiêu cực, những điều tự hạn chế bản thân, những niềm tin đã níu chân anh lại suốt mấy năm trời. Quy luật thứ tư là luật kỳ vọng. Luật này nói rằng bạn tự tin kỳ vọng vào điều gì, thì điều đó sẽ trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm của bạn. Có những thư viện đầy sách nói về một chủ đề gọi là thuyết kỳ vọng. Về cơ bản, những cuốn này nói rằng toàn bộ thị trường chứng khoán sẽ dịch chuyển lên xuống dựa trên các kỳ vọng. Người mà ta kết hôn, công việc mà ta đang làm, mục tiêu mà ta lập ra cho mình, lộ trình cố gắng mà ta đang thực hiện đều dựa trên các kỳ vọng nào đó. Những kỳ vọng tiêu cực đi kèm với thất bại và kết quả kém cỏi. Những kỳ vọng tích cực song hành với thành tựu và thành công. Bạn sẽ không nhận được những gì bạn muốn mà sẽ nhận được những gì bạn kỳ vọng. Nguyên tắc là luôn kỳ vọng điều tốt đẹp nhất trong mọi tình huống. Hãy kỳ vọng điều tốt đẹp nhất từ mỗi con người mà bạn gặp. Nhưng trên hết, hãy kỳ vọng điều tốt đẹp nhất từ chính bản thân mình. Quy luật thứ 5 là luật hấp dẫn. Luật này nói rằng bạn chính là một thỏi nam châm sống. Chắc chắn bạn sẽ hút vào cuộc sống của mình những người và những hoàn cảnh đồng điệu với suy nghĩ chi phối tâm trí bạn. Gần đây, người ta bàn nhiều về luật hấp dẫn. Đó là một trong số hơn 30 quy luật quyết định cuộc đời bạn. Nó rất hữu ích, nhưng nó không phải là quy luật hấp dẫn, cũng không phải là quy luật quan trọng nhất. Về cơ bản, nó cho biết nếu bạn có thể nghĩ về một điều gì đó thật mãnh liệt, thật thông suốt, thì hãy tiếp tục suy nghĩ về nó, hành động theo nó mỗi ngày, rồi bạn sẽ thu hút được nhiều người, nhiều hoàn cảnh vào cuộc sống của mình để giúp bạn tiến bộ nhanh hơn. Quy luật thứ 6 là luật nội tâm, ngoại cảnh tương ứng. Hầu như mọi thứ mà tôi nghiên cứu trong 30 năm qua đều ứng với quy luật này. Quy luật này nói rằng, thế giới bên ngoài của bạn có xu hướng phản ánh thế giới bên trong của bạn. Bạn nhìn vào đâu thì bạn ở đó. Nhiệm vụ của bạn là hãy tạo ra thế giới bên trong tương ứng với thế giới bên ngoài mà bạn muốn có. Nhà lý thuyết học vĩ đại Emmett Fox đã viết một cuốn sách có tên là Tương ứng tinh thần. Trong cuốn sách này, ông nói rằng nhiệm vụ then chốt trong đời bạn là đem đến một sự tương ứng tinh thần với thế giới bên ngoài mà bạn muốn có. Mọi sức mạnh của tự nhiên và vũ trụ sẽ hợp lại với nhau để giúp bạn tạo ra sự tương ứng tinh thần. Nhưng trong thế giới tinh thần của mình, bạn phải có một bức tranh rõ ràng về những thứ bạn muốn tận hưởng ở cuộc sống bên ngoài. Và rồi mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra sau đó. Kinh Thánh nói rằng bạn tin thế nào thì được thế ấy. Nói cách khác, trông thế nào ngoài thế ấy. Khi bạn hiểu rõ điều mình muốn, thế giới bên ngoài sẽ phản chiếu ý muốn đó trên ba phương diện. Trước tiên là ở các mối quan hệ của bạn. Bạn nghĩ và cảm nhận thế nào về mình thì điều ấy được phóng chiếu ra ngoài và quyết định bạn sẽ giao lưu và thu hút những người nào đến với mình. Thế giới bên trong của bạn cũng sẽ được phản chiếu qua lối sống, tình trạng sống và thu nhập của bạn. Sự chuẩn bị cho thế giới tinh thần sẽ quyết định số tiền mà bạn kiếm được. Tất nhiên, thế giới bên trong gồm tư duy hành động sẽ quyết định cả sức khỏe và dáng vóc của bạn nữa. Hãy bắt đầu bằng việc quay trở lại với bản vẽ, tạo ra sự tương ứng tinh thần để có được thế giới xung quanh như mong muốn của bạn. Quy luật cuối cùng là quy luật mà tôi thích nhất, luật hành vi siêu thức. Bất cứ ý nghĩ, kế hoạch, mục tiêu hay ý tưởng nào bám trụ không ngừng trong ý thức của bạn, nhất định sẽ được siêu thức của bạn đưa vào thực tại. Nói cách khác, nhờ sức mạnh vĩ đại này của vũ trụ, bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn nghĩ đến đủ lâu và thường xuyên trong tâm trí. Dưới đây là những đặc tính của siêu thức. Chính những đặc tính này khiến siêu thức có sức mạnh tuyệt vời đến vậy. Đầu tiên, siêu thức hoạt động không ngừng nghỉ để đưa bạn tiến gần đến mục tiêu khi bạn cho nó biết mục tiêu đó là gì. Thứ hai, siêu thức của bạn giải quyết mọi vấn đề ngáng chân bạn đến với mục tiêu, miễn là mục tiêu đó rõ ràng. Khi bạn gặp phải chướng ngại hay khó khăn, thử thách, thế nào cũng có cánh cửa mở ra. Bạn có thể vô tình bắt gặp một mẩu thông tin, bạn có một ý tưởng hay chợt hiểu ra một điều sâu sắc, bạn có một linh cảm hay trực giác. Khi bạn quyết tâm hướng tới mục tiêu, mọi vấn đề sẽ lần lượt được giải quyết. Thứ ba, siêu thức sẽ đem đến cho bạn câu trả lời vào đúng thời điểm bạn cần nhất. Tôi đã từng trải qua chuyện này. Có những lúc tôi gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan và tôi sắp sửa có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Khi tôi bước qua ngưỡng cửa, chợt một đáp án hoàn hảo hiện ra. Tôi phát biểu và toàn bộ vấn đề cứ thế được tháo gỡ. Siêu thức sẽ đem đến cho bạn câu trả lời mà bạn cần. Nhưng nguyên tắc ở đây là một câu trả lời siêu thức có hạn sử dụng. Bạn phải hành động ngay lập tức. Nếu bạn đang lái xe và chợt trực giác mách bảo bạn gọi điện cho ai đó, hãy gọi ngay. Nếu bạn nhìn thấy một cuốn sách và cảm thấy mình nên mua nó, hãy mua ngay. Nếu bạn nhìn thấy một cuốn tạp chí và cảm thấy nên đọc một bài báo trong đó, hãy đọc ngay. Nếu bạn trông thấy ai đó và cảm thấy mình nên làm quen với họ, hãy tiến đến và tự giới thiệu bản thân ngay, vì thường thời điểm đó chính là bước ngoặt cuộc đời bạn. Thứ tư, siêu thức của bạn cần mục tiêu phải thật rõ ràng, tốt hơn là hãy viết chúng ra giấy. Trên thực tế, bạn chưa hiểu hoặc chưa biết thực sự một điều gì đó, cho đến khi bạn trình bày nó rõ ràng trên giấy. Nếu bạn không thể viết ý tưởng đó ra, không thể truyền nó từ não đến tay, thì có thể bạn vẫn chưa hiểu nó đâu. Siêu thức của bạn không thể làm việc với ý tưởng mà bạn chưa hiểu rõ. Nhưng chính hành vi viết mục tiêu ra một cách rõ ràng, thông suốt ấy mới giúp nó được trong chuyện này. Mục tiêu của bạn phải minh bạch, rõ ràng tới mức đến đứa trẻ cũng có thể hiểu được và giải thích chính xác cho đứa trẻ khác nghe, và nói cho bạn biết liệu bạn đã hoàn thành được nó hay chưa, hay bạn đã đến gần với mục tiêu đó. Nếu không viết ra được mục tiêu rõ ràng đến vậy, thì bạn cần dừng lại để tìm hiểu kỹ hơn. Mục tiêu càng đơn giản thì toàn bộ sức mạnh tinh thần của bạn càng nhanh chóng chuyển hóa và đưa nó vào thực tại. Thứ năm, siêu thức của bạn kích hoạt được là nhờ sự trực quan hóa và những mệnh lệnh tích cực mà ý thức của bạn truyền cho tiềm thức, đặc biệt là những lời như mình yêu quý chính mình. Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến mục tiêu của mình và nói mình yêu quý chính mình, mình yêu quý chính mình, thì sức mạnh tinh thần của bạn sẽ được kích hoạt. Thứ sáu, siêu thức của bạn hoạt động tốt nhất với một thái độ bình tĩnh, tự tin. Hẳn bạn biết vài người gặp chuyện rắc rối luôn nói: "Ôi, đừng có lo, thế nào rồi những chuyện may mắn cũng đến, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi mà." Bạn thấy ngạc nhiên phải không? Với những người này, thế nào rồi vận may cũng đến, thế nào rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Bạn càng tự tin, bình tĩnh và cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn bao nhiêu, mục tiêu càng nhanh chóng xuất hiện bấy nhiêu. Cuối cùng, đặc tính thứ bảy, siêu thức của bạn giải phóng những ý tưởng và năng lượng để thường xuyên đạt được mục tiêu mà bạn đã đề ra. Khi bạn cố gắng làm một việc gì đó thực sự quan trọng, dường như liên tục có một dòng chảy năng lượng và ý tưởng chảy trong bạn. Đôi khi, bạn có thể làm việc nhiều tiếng liền mà không mệt mỏi. Khi thực sự phấn khích trước công việc đang làm, bạn có thể làm tới 16 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần và không cần ngủ nghỉ. Vì lúc đó, siêu thức đã trở thành nguồn năng lượng dồi dào trong bạn. Đây chính là năng lượng từ vũ trụ mà bạn có thể thu hút về mình để đẩy bạn tiến gần tới mục tiêu hơn. Nó cũng cho bạn các kiểu ý tưởng và sự sáng suốt để mục tiêu đó trở nên khả thi. Khuynh hướng nhắm tới mục tiêu là chìa khóa để khai mở tiềm năng của bạn. Nó tạo ra những quy luật tinh thần này để phục vụ bạn và đưa bạn đến với ước mơ. Bạn không cần phải nghĩ về những quy luật này, vì khi đã có một mục tiêu rõ ràng, luật nhân quả sẽ bắt đầu vận hành. Nhân là suy nghĩ của bạn về mục tiêu, quả là việc bạn tịnh tiến về những mục tiêu đó. Luật kiểm soát sẽ bắt đầu vận hành. Bạn kiểm soát tư duy về mục tiêu trong tâm trí mình như thế nào? Luật niềm tin sẽ bắt đầu vận hành khi bạn tin rằng mọi thứ mà bạn đang làm là để hướng bạn tới mục tiêu của bản thân. Luật kỳ vọng. Bạn kỳ vọng rằng mọi thứ xảy ra sẽ giúp ích cho bạn đạt được mục tiêu. Luật hấp dẫn. Bạn không ngừng thu hút những con người, hoàn cảnh và ý tưởng đến với mình để đạt mục tiêu. Luật nội tâm, ngoại cảnh tương ứng. Thế giới bên ngoài tương ứng với mục tiêu bên trong của bạn. Và tất nhiên, luật hành vi siêu thức. Làm việc 24 giờ trong ngày đẩy bạn tiến ngày càng nhanh hơn tới mục tiêu và đẩy mục tiêu đến gần hơn tới bạn. Các mục tiêu: giải phóng những ý tưởng và năng lượng, mở khóa tiềm năng, cải thiện quan niệm về bản thân, củng cố lòng tự tôn và khiến bạn quý mến bản thân hơn, bồi dưỡng lòng tự tin và khiến bạn không ngừng theo đuổi mục tiêu. Tôi sẽ nói kỹ hơn về việc đặt ra mục tiêu và đạt được mục tiêu ở chương 5. Công thức 1000%. Tôi muốn chỉ cho bạn cách gia tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng làm việc và thúc đẩy thu nhập của bạn lên 1000%, tức là gấp 10 lần trong năm tới. Tôi gọi đây là công thức 1000%. Nó dựa trên luật gia tăng dần dần, tức là con người ta tiến bộ dần dần, chứ không ai ngay lập tức từ một người bình thường hay trung bình trở nên xuất chúng được. Hãy nhớ, phải mất 5 đến 10 năm để bạn trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của mình, trở nên thành thục và thuộc top 10% những người đứng đầu. Vì mất thời gian như vậy nên hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Công thức 1000% cũng dựa trên luật tích tụ. Luật tích tụ nói rằng thành công là kết quả của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nỗ lực và hy sinh nho nhỏ mà không ai nhận ra hoặc cảm kích. Nhà thơ Henry Wadsworth Longfellow có một câu rất hay như sau: người ta đạt được đỉnh cao không phải một sớm một chiều, mà trong những đêm người khác đang say giấc nồng thì họ miệt mài lao động. Trong khi hầu hết những người khác đang xem tivi, đang chơi bời và vui vẻ, thì có những người vẫn bận rộn làm việc và tìm tòi kiến thức. Những người đó tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ. Họ đang tiến bộ từng chút một. Bí quyết để thành công rất đơn giản, tiến bộ từng chút. Tiến bộ từng chút một mỗi ngày, luôn tiến lên và không bao giờ ngừng nghỉ. Vấn đề ở đây là bạn có thể gia tăng năng suất, chất lượng và kết quả lao động của mình 0,1% mỗi ngày không? Bạn có thể bắt đầu làm việc sớm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, nghỉ muộn hơn một chút, tập trung vào những ưu tiên hơn một chút và trở nên năng suất hơn một chút, khoảng 1/1000 mỗi ngày hay không? Tôi đã hỏi nhiều khán giả của tôi câu hỏi này và mọi người đều nói rằng được chứ, tại sao không? Thậm chí chỉ cần 30 giây cũng được. Thế rồi tôi nói, chà, khi đã thực hiện được trong ngày đầu tiên, anh có thể tiếp tục ở ngày thứ hai chứ? Họ nói có. Thế còn ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm thì sao? Họ đều nói rằng họ có thể. Vậy là bạn có thể làm được việc đó trong cả tuần. Vậy thì 0,1% mỗi ngày trong 5 ngày sẽ bằng 0,5%. Bạn có thể làm việc năng suất hơn 0,5% trong một tuần nếu bạn thực sự muốn không? Mọi người đáp, tất nhiên rồi. Bạn làm được trong tuần đầu rồi, bạn có thể làm được trong tuần tiếp theo không? Mọi người nói rằng có. Thế còn tuần thứ ba và tuần thứ tư? Họ vẫn nói rằng họ có thể làm được. Đến đây, chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Những điều trên được gọi là quy luật quán tính. Tức là bạn đã vào guồng quay rồi đó. Nó giống như việc bạn thức dậy vào buổi sáng và tập thể dục. Việc tập thể dục ấy ngày càng dễ dàng hơn với bạn. Bạn tập được một tuần, bạn có thể tập được thêm một tuần nữa, rồi tuần thứ ba, thứ tư, phải không? Vậy là trong một tháng, bạn đã gia tăng được 2%. Bạn có thể tiếp tục tiến bộ đến tháng thứ hai, thứ ba và thứ tư chứ? Mọi người đều nói được. Thế tức là bạn có thể nỗ lực tiến bộ trong toàn bộ một năm. Tính theo năm không nhuận, một năm có 52 tuần. Mặc định một tháng có 4 tuần, chúng ta sẽ có 13 tháng. Cải thiện được 2% trong một tháng, thì 13 tháng, tức một năm, bạn sẽ cải thiện được 26%. Bạn có thể làm được không? Bằng cách tự kỷ luật với bản thân, quản lý thời gian tốt hơn, tập trung vào những việc đem lại nhiều giá trị và trở nên năng suất hơn mỗi năm. Bạn làm được chứ? Câu trả lời là được, tất nhiên rồi. Nếu thực sự muốn, bạn có thể tăng gấp đôi năng suất trong một tháng. Bạn làm thế trong năm đầu. Bạn có thể tiếp tục nỗ lực hơn trong năm thứ hai không? Tất nhiên rồi. Năm thứ ba và năm thứ tư thì sao? Tất nhiên là được rồi. Nếu năng suất, chất lượng làm việc và kết quả làm việc của bạn được gia tăng mỗi năm, thì thu nhập của bạn cũng tương tự như vậy. Kết quả, bạn sẽ tăng gấp đôi năng suất, chất lượng làm việc và thu nhập của mình trong vòng 2,7 năm. Trong 10 năm, bạn sẽ gia tăng được 1.004% đấy. Và đây mới là điều tuyệt vời nhất. Chỉ cần cải thiện 0,1% mỗi ngày, 0,5% mỗi tuần, 2% mỗi tháng, 26% mỗi năm, bạn sẽ tiến bộ hơn và được trả nhiều tiền hơn gấp 10 lần trong vòng một thập kỷ. Mới đây, tôi có tham gia một hội thảo ở Seattle và một người bạn trẻ của tôi là Chris đã đến gặp tôi. Cậu nói, đã 7 năm kể từ khi tôi tham gia hội thảo của ông, tôi đã rèn cho mình công thức 1.000% mỗi ngày và nó không hiệu quả. Tôi thắc mắc, thế là sao? Cậu đáp, thì tôi dạy mỗi ngày, tôi làm 7 việc mà ông gợi ý mỗi ngày và công thức của ông không đúng gì cả. Thu nhập của tôi không tăng lên 10 lần trong vòng 10 năm. Thật sao? Rồi cậu mỉm cười và nói, thu nhập của tôi đã tăng 10 lần sau 7 năm. Năm nay thu nhập của tôi đã chạm mốc tăng 10 lần so với hồi tôi gặp ông lần đầu. Đây là chuyện tuyệt vời nhất tôi từng biết được. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó cho phép tôi tạo ra một cuộc sống khá giả cho gia đình. Sống trong một ngôi nhà đẹp, các con học trường dân lập. Thật sự không còn chỗ nào chê được nữa. Dưới đây là 7 thành phần cho công thức 1000%. 1. Mỗi sáng, hãy thức dậy trước giờ làm việc 2 tiếng và dành ra 30 đến 60 phút đọc cái gì đó mang tính giáo dục, truyền cảm hứng, động lực. Tốt nhất là hãy đọc cái gì đó để giúp bạn tiến bộ hơn trong công việc hiện tại. Như tôi đã nói, đọc sách từ 30 đến 60 phút mỗi ngày, tức là bạn đọc được một cuốn sách mỗi tuần. Một cuốn sách mỗi tuần tương đương với 50 cuốn sách mỗi năm. 50 cuốn sách mỗi năm tức là 500 cuốn sách trong 10 năm. Và tệ nhất thì bạn sẽ cần một tòa nhà lớn hơn chỉ để chứa sách. Nếu tất cả những gì mà bạn đã làm là đọc một tiếng mỗi ngày về lĩnh vực của bạn, thì riêng việc đó thôi cũng sẽ giúp gia tăng thu nhập của bạn đến 1000% trong 10 năm tới rồi. 2. Hãy viết và xem lại những mục tiêu chính của bạn mỗi sáng trước khi bắt tay vào làm việc. Tôi gợi ý bạn nên có một cuốn sổ lò xo. Ở đầu trang bạn viết ngày tháng và viết ra 10 mục tiêu trong ngày. Nhờ đó mà tiềm thức của bạn sẽ bị ám ảnh về chúng. Từ đó, kích hoạt sức mạnh siêu thức và giúp bạn khởi đầu ngày mới với hình dung rõ ràng về mục tiêu cần hoàn thành. Nếu bạn chỉ viết và xem lại những mục tiêu chính của mình mỗi sáng, thì chỉ riêng điều đó cũng sẽ giúp thu nhập của bạn tăng tới 10 lần trong 10 năm tới. 3. Lên kế hoạch trước mỗi ngày. Hãy lên kế hoạch vào đêm hôm trước. Xin nhắc lại rằng, nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là cẩn thận lên kế hoạch trước cho mỗi ngày, thì điều đó cũng sẽ giúp gia tăng năng suất, chất lượng và kết quả làm việc của bạn tới 25%. Ngày đầu tiên bạn bắt đầu làm, bạn đã gia tăng năng suất của cả năm rồi. Nếu bạn chỉ cần làm thế mỗi ngày, thì thu nhập của bạn sẽ gấp 10 lần trong 10 năm tới. 4. Đặt ra mức độ ưu tiên cho mỗi nhiệm vụ và tập trung vào việc cần ưu tiên nhất. Cố gắng tận dụng tối đa thời gian trong cả ngày. Đây là nguyên tắc thành công tuyệt vời nhất. Xác định điều quan trọng nhất để làm và chỉ làm việc đó trong cả ngày. Nguyên tắc này hữu ích hơn là bạn nghĩ đấy. Chỉ riêng thực hiện điều này thôi cũng giúp gia tăng thu nhập của bạn tới 10 lần trong 10 năm rồi. 5. Lắng nghe những chương trình phát thanh trên xe hơi. Dù đi tới đâu thì tôi cũng bắt gặp những người lắng nghe các chương trình phát thanh mà nó trở thành nhu cầu không thể thiếu của họ. Hãy lắng nghe các chương trình nói về các mục tiêu và quản lý thời gian, về các mối quan hệ, về việc bán hàng, kinh doanh và tích lũy tài chính. Họ nói rằng họ đã trở nên khác hẳn, vì khi bạn lắng nghe những chương trình phát thanh, các thông tin đi thẳng vào tiềm thức của bạn. Có nhiều người nói với tôi rằng, có lần tôi vướng mắc một chuyện và tôi không biết phải làm gì. Rồi tôi chợt nhớ ra vài từ trong một chương trình phát thanh. Tôi nói từ đó ra, hay tôi đã làm theo đúng những lời nói đó, và tôi có được kết quả như mong đợi. Thế đấy, bạn không bao giờ ngờ được những ý tưởng tuyệt vời có thể đến từ đâu. Bởi thế, hãy thu nạp càng nhiều ý tưởng hay càng tốt. Mới đây, tôi có gặp một chàng trai trẻ ở St. Louis. Anh ta chia sẻ bản thân không phải là người thích đọc lắm, nhưng rất thích nghe. Anh ấy biết chương trình của tôi. Anh ấy muốn nghe toàn bộ 6 chương trình, nhưng anh lại không có tiền. Anh chạy về nhà, mượn tiền của mẹ và trở lại mua cho bằng hết. Lúc đó, anh còn đang phải đi chiếc xe cũ kỹ, sống với bố mẹ và gần như hoặc không có một xu nào trong túi. 4 năm sau đó, tức thời điểm hiện tại, tôi đã kiếm được hơn 500.000 đô la. Anh ấy chia sẻ, tôi đã mua chiếc xe hơi mới cứng, tôi có một ngôi nhà đẹp, tôi đã kết hôn, tôi rất hạnh phúc, tôi chưa từng có nhiều tiền trong đời như thế. Thu nhập của tôi cứ tăng lên theo từng năm. Tôi cho rằng tất cả chuyện này là nhờ lắng nghe những chương trình đó. Đó chính là nguồn ảnh hưởng duy nhất đã khiến cuộc đời tôi thay đổi so với trước kia. Như thế có ổn không? Ổn quá chứ lại. Thỉnh thoảng có người nói với tôi, vâng, nhưng mà nếu chuyện nghe ngóng này không có kết quả gì thì sao? Thế nó có mang lại hiệu quả thì sao? Bạn nỡ lòng nào mà không cho nó một cơ hội cơ chứ? Chỉ lắng nghe chương trình phát thanh thôi là đã tăng thu nhập của bạn lên 10 lần trong 10 năm tới. 6. Sau mỗi chuyện xảy ra, hãy tự hỏi bản thân hai câu hỏi thần kỳ này. Chúng sẽ khai mở thêm tiềm năng cho bạn, khiến bạn thông minh hơn và giải đáp được những vấn đề của bạn hơn bất cứ điều gì khác mà bạn từng biết. Câu hỏi thứ nhất, mình đã làm đúng điều gì? Nếu bạn thực hiện một cuộc gọi điện chào hàng hoặc thuyết trình, ngay sau đó hãy tự hỏi, mình đã làm đúng điều gì? Tôi thường ngồi xuống và viết những điều tôi đã làm đúng ra giấy, vì rõ ràng là tôi có làm đúng một số việc, dù tình huống có diễn ra thế nào. Câu hỏi thứ hai, nếu gặp lại chuyện này thì mình sẽ làm khác đi những việc nào? Hãy viết ra tất cả những cách có thể cải thiện chất lượng công việc. Hãy chú ý đến đặc trưng chung của hai câu hỏi này. Đó là cả hai đều đưa ra câu trả lời mang tính tích cực. Nhiều người thường nghĩ rằng khi phạm một sai lầm, bạn phải mổ xẻ nó ngay và tự hỏi mình đã làm sai ở đâu. Nhưng dù bạn có nghĩ đến cái gì, bạn có hình dung, thảo luận và nhớ lại cái gì, thì bạn cũng đang đưa nó vào miền tiềm thức của bạn. Nếu bạn trăn trở về những sai lầm, bạn đang tái lập trình bản thân để mắc càng nhiều sai lầm hơn trong những tình huống tương tự trong tương lai. Còn nếu nhớ lại tất cả những việc bạn làm đúng và những việc bạn có thể làm tốt hơn vào lần tới, bạn đang tự đưa chúng vào tiềm thức và tự cài đặt mình vào chế độ làm đúng lần sau. Luôn hỏi bản thân hai câu này, mình đã làm đúng cái gì? Mình có thể làm khác đi những việc gì? 7. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn đối xử với các khách hàng triệu phú, bắt đầu từ người thân trong gia đình và phát triển ra từ đó. Hãy nhớ rằng mọi người đều tự coi mình là người quan trọng nhất trên thế giới. Khi bạn thừa nhận điều đó qua lối hành xử, xem họ như thể vị khách sắp mua một sản phẩm hoặc dịch vụ trị giá hàng triệu đô la của bạn, thì họ sẽ đối xử với bạn nồng ấm, yêu thương và tôn trọng tương tự. Bạn sẽ thấy tất cả những người được trả lương cao trong mọi ngành nghề đều được khách hàng yêu quý. Tại sao? Vì họ đối xử với khách hàng như thể họ là những người quan trọng và đặc biệt. 3 chìa khóa khai mở tiềm năng của bạn. Dưới đây là 3 chìa khóa quan trọng nhất khai mở tiềm năng của bạn. 1. Quyết định chính xác thứ mình muốn. Bạn không thể nhắm trúng nếu không nhìn thấy mục tiêu. 2. Ưu tiên hóa công việc và mỗi ngày tập trung vào việc giá trị nhất. 3. Trước khi bắt tay vào làm, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi bạn đạt được mục tiêu đề ra. Hãy luôn nhớ đến câu thần chú tuyệt vời này, thất bại không phải là một sự lựa chọn. Như nhà phát minh Thomas Edison từng nói, khi bạn đã tận dụng mọi khả năng có thể, hãy nhớ điều này, thực tế là bạn chưa tận dụng hết đâu.